Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 400, quỷ dạ tu la. Bách nuốt, thấy Bách Thôn quỷ đế vẻ mặt có ý, Hắc Viêm quỷ đế lập tức mở miệng, có nhân loại tu sĩ xông vào ta khu vực. Bách Thôn quỷ đế trầm giọng nói, nhân loại tu sĩ. Hắc Viêm quỷ đế hơi run run, chợt khinh miệt nói, Bách nuốt, người đối với mình lãnh địa trưởng khống thật sự quá yếu. Liền nhân loại cũng dám xông vào trong đó. Lần này nhân loại tu sĩ không bình thường. Bách Thôn, quỷ đế biểu hiện ngưng trọng. Thủ hạ ta 18 quỷ hoàng. Có 8 con chết ở đám nhân loại kia tu sĩ bên trên. Thời gian, không cao hơn 3 cái hô hấp. Những nhân loại này tu sĩ có thể là đạt đến vô thượng cảnh nhân loại tu sĩ. Vô thượng cảnh, Hắc Viêm quỷ đế cười rộ lên, kiêu ngạo nói, nhân loại vô thượng cảnh thì lại làm sao? Đồng dạng là một đám người yếu. Nếu không phải Đa Nã La đại nhân có nhiệm vụ, một mình ta là có thể đem đám nhân loại kia tu sĩ cũng cho giết. Bách nuốt, Trường Tý quỷ đế, nhìn Bách Thôn quỷ đế hiếu kỳ nói, người khu vực tựa hồ không có cái gì chân quý đồ vật, chỉ có vạn hồn châu. Tử khí quả có thể làm cho nhân loại tu sĩ có chỗ động tâm đi. Những vật này ở tại địa phương cũng đã bị ngươi bố trí trận pháp. Tại sao ngươi bây giờ mới phát hiện? Những nhân loại này không phải vì vạn hồn châu, tử khí quả. Bách Thôn quỷ đế lắc đầu một cái, chợt ánh mắt ngưng trọng hướng về một bên quỷ tuyền nhìn lại, nói, từ thủ hạ ta của hoàng báo cáo đến xem, những nhân loại này tu sĩ mục đích vô cùng có khả năng chính là quỷ tuyền. Quỷ tuyền, lực phách, quỷ đế ẩn ra, quỷ tuyền, đa gia quỷ đế nói, quỷ tuyền chi thủy đối với chúng ta mà nói tác dụng không tính quá lớn, nhưng đối với một ít nhân loại tu sĩ mà nói có tác dụng cực lớn. Đến quỷ tuyền, Hắc Viêm quỷ đế cười nói, nếu như đi tới quỷ tuyền vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Vừa vặn có thể mang chúng nó tất cả đều giải quyết. Nhân loại tu sĩ huyết nhục, đã lâu không có nuốt qua. Nhân loại tu sĩ huyết nhục, ta cũng là rất lâu không có hưởng qua. Huống hồ là vô thượng cảnh nhân loại tu sĩ. Cái kia huyết nhục tinh khí là thật là mỹ vị. Lực phách quỷ đế cười nói, vậy chúng ta liền đợi đến đi, ngay tại quỷ tuyền giết những nhân loại này tu sĩ. Đa gia quỷ đế một mặt ý cười, Bách Thôn quỷ đế lại là không có mở miệng, luôn cảm thấy tâm lý có chút bối rối. Từ khi lần trước ở thiên môn thế giới, hắn không tên đối với nhân loại tu sĩ liền có chút sợ hãi. Cái kia tên là Tần Phong nhân loại tu sĩ, tiến bộ thật sự quá nhanh. Lần này khó nói vẫn là hắn, nhưng nơi này vì là quỷ giới, còn có Hắc Viêm quỷ đế, cho dù là Tần Phong cũng không thể là Hắc Viêm quỷ đế đối thủ. Hắc Viêm quỷ đế thế nhưng là đế cấp trung kỳ quỷ vật. Hơn nữa Hắc Viêm tồn tại, có thể so với một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tần Phong, Quách Chính Giả, Triệu Chi Ninh, Mai Nhược Hoa bốn người ly khai Bách Thôn quỷ đế khu vực, tới gần Vạn Quỷ Sơn chỗ. Phía trước chính là Vạn Quỷ Sơn. Quách Chính Dạ nói, Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn tới. Dãy núi vòng tụ, quỷ khí âm trầm, khói đen che phủ, dữ tợn phi thường. Từng tòa nguy nga mà dữ tợn đại sơn liên tiếp ở cùng một nơi. Mỗi một tòa núi lớn cũng như cùng ác quỷ hung vật giống như vậy. Cực kỳ khủng bố, còn chưa tới gần, chính là có thể đủ cảm giác được từ bên trên truyền đến khí thế khủng bố. Ở Vạn Quỷ Sơn vờn quanh trung ương, chính là cái kia quỷ tuyền chỗ. Tầm thường thời điểm Vạn Quỷ Sơn cũng không có bất kỳ cái gì quỷ hoàng, quỷ đi hưu ấn thủ, nhưng bản thân nó ẩn chứa rất lớn nguy hiểm. Quách Chính Dạ nhắc nhở, quỷ dạ tu la, Tần Phong ngưng âm thanh nói, hừm, quỷ dạ tu la. Quách Chính Dạ mí mắt chìm xuống, ở quỷ bà đưa cho tin tức ngọc giản bên trong có liên quan với quỷ dạ Tu La giới thiệu sơ lược. Trong đó có một chút chính là giới thiệu đến Vạn Quỷ Sơn quỷ dạ Tu La. Quỷ dạ Tu La chính là Vạn Quỷ Sơn bên trong đặc hữu một loại quỷ vật, cực kỳ hung lệ, cực kỳ quỷ dị. Chúng nó phi thường sở trường quỷ đả tường, có thể đem tu sĩ kéo vào đến quỷ đả tường, do đó giúp đỡ chém giết. Quỷ dạ Tu La cũng là lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ quỷ vật. Cùng so với cùng cảnh giới quỷ vương, quỷ hoàng đều muốn đến cường đại. Vạn Quỷ Sơn bên trong chính là tồn tại một con quỷ hoàng đỉnh cấp quỷ dạ Tu La. Đỉnh cấp quỷ dạ Tu La tuy nhiên cường đại, có thể thực lực chúng ta vẫn là có thể ứng đối. Quách Chính Dạ đảo mắt cười nói, chúng ta chỉ cần chú ý, không muốn rơi vào đông đảo quỷ dạ Tu La quỷ đả tường bên trong là được rồi. Vậy đi thôi, Tần Phong nói, bốn người tiếp tục hướng phía trước bay đi. Dĩ nhiên tới gần Vạn Quỷ Sơn, khoảng cách gần phía dưới, Vạn Quỷ Sơn càng ngày càng hùng vĩ, càng ngày càng bao la, giống như quỷ giới thần sơn, huy hoàng thiên uy, bao phủ một phương, nhất là phía trên quỷ dày đặc tà khí, càng mang theo vài phần không tên quỷ quyệt. Tới gần Vạn Quỷ Sơn, Tần Phong đoàn người chính là cảm giác được một luồng kinh người sức hấp dẫn từ Vạn Quỷ Sơn nơi sâu xa truyền đến. Này cỗ sức hấp dẫn để bọn hắn muốn đằng không phi hành cũng trở nên cực kỳ khó khăn. E sợ, coi như là chính thức vô thượng cảnh tu sĩ muốn thoát khỏi này cỗ sức hấp dẫn, cũng không phải một chuyện đơn giản. Chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ có thể tùy ý hành động. Lên núi, Quách Chính Dạ nói, Tần Phong bước chân điểm xuống mặt đất, thẳng tới 100 mét, gồ ghề đường núi, bóng loáng mặt đất, đối với hắn không có nửa điểm áp lực. Đảo mắt công phu, chính là đã trên mấy ngàn mét khoảng cách. Quách Chính Dạ động tác cũng là không chậm, cùng Tần Phong duy trì kề vai sát cánh hình thức. Triệu Chi Ninh, Mai Nhược Hoa hai người tốc độ phải chậm hơn một chút, làm cho Tần Phong, Quách Chính Dạ hai người không thể không thoáng chậm lại bước chân. Chờ đợi hai người tới gần, 10 cái hô hấp công phu, Tần Phong, Quách Chính Dạ đoàn người đã tiếp cận trên đỉnh ngọn núi. Sắp tới trên đỉnh ngọn núi, Triệu Chi Ninh nói, Tần Phong đoàn người tiếp tục tiến lên, lại quá 3 cái hô hấp, dừng lại đi, Tần Phong trầm giọng nói. Quách Chính Dạ, Triệu Chi Ninh, Mai Nhược Hoa ba người dừng lại. Chúng ta tại sao phải dừng lại? Đều sắp muốn tới trên đỉnh ngọn núi. Triệu Chi Ninh khó hiểu nói. Bởi vì chúng ta rơi vào quỷ đả tường. Quách Chính Dạ hướng về bốn phía nhìn mắt, ngưng âm thanh nói. Chúng ta đã ở cùng một nơi kéo dài 3 cái hô hấp công phu. Hơn nữa xung quanh linh khí từ từ bài xích ra ngoài. Quỷ đả tường. Ngài Nhược Hoa kinh hãi nói, Quách sư huynh, là cái kia quỷ dạ Tu La, đáng lẽ là quỷ dạ Tu La, chỉ có quỷ dạ Tu La quỷ đả tường là như vậy vô thanh vô tức. Quách Chính Dạ khẽ vuốt cằm, biểu hiện mang theo vài phần ngưng trọng, lưu ý lật xung quanh tất cả, hơn nữa có thể làm cho chúng ta bốn người vô thanh vô tức trong lúc đó rơi vào quỷ đả tường. Cũng không chỉ là một con quỷ dạ Tu La cử động, có ít nhất 3 con hoàng cấp quỷ dạ Tu La ra tay, hay là cái kia Vạn Quỷ Sơn trung hoàng cấp đỉnh phong quỷ dạ Tu La cũng ra tay. Cẩn trọng một chút, những này quỷ dạ Tu La ảnh hưởng chúng ta hành động, e sợ sau một khắc sẽ đối với chúng ta ra tay. Vù vù, nương theo lấy Quách Chính Dạ tiếng nói vang lên, tiếng quỷ khóc sói chu vang lên, sắc bén tiếng vang xẹt qua chân trời, làm cho người ta một loại quỷ dị tà ác cảm giác. Từ quỷ địa tường trên đỉnh ngọn núi, có từng con quỷ vật từ trên đỉnh ngọn núi leo xuống. Những quỷ này vật trên người có 8 cánh tay, dường như nhện một dạng trên mặt đất nằm úp sấp. Nhân loại tái nhợt đầu, một đôi mắt đen quỷ dị, quỷ nhện. Mai Nhược Hoa kinh hô một tiếng, hoa dung thất sắc, cái kia là thiên nhân đồ Tùy Hào, hắn làm sao cũng sẽ xuất hiện ở quỷ giới bên trong. Triệu Chi Ninh sợ hãi phi thường, phát hiện một bóng người nương theo lấy quỷ nhện đi xuống. Khí thế như thiên, hung sát giống như ma, thiên nhân đồ Tùy Hào thế nhưng là thiên tuyệt thế giới một tên hung tàn người. Đạo chi cảnh tu vi, thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ, khát máu dễ giết, cho dù là người bình thường, hắn đều muốn giết, hoàn toàn không hề có một chút tu sĩ giác ngộ. Hắn danh hào là ở chỗ hắn muốn đánh chết ngàn tên đạo chi cảnh tu sĩ mà tự phong. Bây giờ, đã đánh chết 832 tên đạo chi cảnh tu sĩ. Những này chỉ là quỷ đả tường, chỉ là ảo tưởng mà thôi, cũng không phải chân thực. Quách Chính Dạ nói, không cần phải sợ, chỉ cần không sợ, những vật này liền sẽ biến mất không còn tăm hơi. Tần Phong nhìn những quỷ này vật, cũng có vẻ 10 phần bình tĩnh. Quỷ nhện hắn từ tin tức ngọc giản bên trong từng chiếm được giới thiệu, chính là quỷ giới mà một loại quỷ dị quỷ vật, dung nhan cực kỳ buồn nôn, động lệnh người sờn cả tóc gáy. Cho tới thiên nhân đồ Tùy Hào, hắn chưa từng gặp, vì lẽ đó cũng không cảm thấy đáng sợ. Bất quá, từ thiên nhân đồ Tùy Hào trên thân khí tức ngược lại là có mấy phần quái gì. Khi thì làm đạo cảnh giới khí tức, khi thì chỉ là chân ngã cảnh tầng thứ. Chỉ sợ là bởi vì Tùy Hào thực lực mạnh mẽ quá đáng, lấy quỷ dạ tu la quỷ đả tường, vô pháp hoàn toàn mô phỏng ra Tùy Hào thực lực. Nếu là quỷ đả tường có thể hoàn toàn mô phỏng theo cường giả lực lượng, vậy thì có chút khủng bố. Ôi ôi, quỷ nhện phát sinh thanh âm quái dị, từng con điên cuồng hướng về Tần Phong đoàn người bò tới. Tùy Hào thân hình nhất động, bên hông một cái nhuốm máu đại đao nhổ ra, một đao bỗng nhiên chém giết, hóa thành huyết quang thẳng hướng Triệu Chi Ninh. Triệu Chi Ninh một đao lấy ra, đao quang xẹt qua, trong nháy mắt đụng vào huyết quang bên trên, rào rào tiếng vang, khuấy động tứ phương. Triệu Chi Ninh thân thể bay ngược, một ngụm máu tươi phụt lên đi ra. Lúc này bị thương, Tùy Hào động tác lại không có dừng lại, bước chân hắn một điểm, bay lên không trung mà lên, chợt nhuốm máu đại đao nương theo lấy cổ tay mà động, hóa thành từng đạo huyết sắc đao mang. Vô số đạo huyết sắc đao mang hội tụ thành một con huyết hổ hình tượng. Theo Tùy Hào một đao bỗng nhiên hạ xuống, huyết hổ rít gào tứ phương, thẳng hướng Triệu Chi Ninh. Triệu Chi Ninh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mang theo một tia hoảng sợ, một tia bi thảm, một tia tuyệt vọng. Đây chính là Tùy Hào tuyệt học thành danh, huyết sát hổ gầm chém, không phải là hắn có thể chống lại. Cẩn thận, Quách Chính Dạ hừ nhẹ một tiếng, bước ra một bước đi tới Triệu Chi Ninh trước mặt, trường kiếm tới tay, một kiếm vung ra hóa thành chu tước hỏa điểu, bay giết, cùng cái kia huyết hổ bỗng nhiên đụng vào cùng một nơi. Tước Minh, gào thét, hóa thành khủng bố năng lượng ba động, bao phủ tứ phương. Quách Chính Dạ lui về phía sau một bước, sắc mặt khẽ thay đổi. Cái kia Tùy Hào thân ảnh một trận hư huyễn, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ. Điểm này, để Quách Chính Dạ ánh mắt lần thứ hai chìm xuống. Nếu không phải có thể một lần phá hủy đối phương, hoặc là phá ra cái này quỷ đả tường, căn bản vô pháp tiêu diệt Tùy Hào. Mà, cái này giả tạo Tùy Hào thực lực, hoàn toàn không thể so chính mình đến nhỏ yếu. Khôi phục ngưng tụ Tùy Hào, lần thứ hai phát động công kích, huyết quang đầy trời, hóa thành từng đạo bá đạo cực kỳ đao mang, chém xuống. Tần Phong bình tĩnh mà nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào quỷ nhện, rơi vào Tùy Hào trên thân, trong mắt trái có một vệt huyết quang lưu chuyển lên, thần dị phi thường. Lập tức, Tần Phong bước ra một bước, như điện như gió bay vụt mà dự trữ,